giải phóng tư tưởng. Nói theo Pascal, con người là một cây sậy biết tư tưởng. Nhưng nếu tư tưởng giúp con người vượt xa loài vật, thì cũng chính tư duy giam hãm con người trong vòng luẩn quẩn của vọng tưởng và đưa đến kiến chấp. Cuộc chiến tranh ý thức hệ ngày nay cũng đủ chứng minh rằng nhân loại đang tự tiêu diệt trong chính tư tưởng của mình. Vì vậy Đạo Phật chủ trương giải phóng được tư tưởng, tức là giải thoát. Con đường đưa đến cuộc giải phóng tư tưởng là suy nghĩ chân chánh, chánh tư duy. Chánh tư duy là một chi pháp trong Bát Chánh Đạo. Danh từ Phạn ngữ gọi là Samma Sankappa. Samma là chân chánh, Sankappa do động từ Sankappeti là suy tư hay nghĩ tưởng. Những danh từ Phạn ngữ Samya tưởng, Vipassana quán, Chinta tư, Anuppassana trầm tư mặc tưởng, tuy có ý nghĩa riêng của nó, nhưng ở đây được xem như đồng nghĩa với Sankappa tư duy. Trong Tam Huệ, tư duy là một pháp rèn luyện trí tuệ, nhưng tư duy đó phải là một thứ suy nghĩ chân chánh. Có suy nghĩ chân chánh thì tri kiến mới chân chánh, hành động và lời nói mới chân chánh. Như thế chúng ta thấy rằng chánh tư duy đóng một vai trò quan trọng trong việc tu tập để chống đạt tới đích giải thoát giác ngộ. Vậy thế nào gọi là chánh tư duy? Tư tưởng chánh pháp là pháp đối trị ba thứ vọng tưởng hay tà tư duy. Dục tưởng suy nghĩ đến dục lạc, nói một cách khác là tư tưởng bám víu trong tài sắc lợi danh hay trong ngũ trần sắc thanh hương vị xúc. Sân tưởng là nuôi tâm niệm bất bình, giận hờn ganh ghét về những đối tượng không vừa lòng hợp ý. Hại tưởng suy nghĩ những phương kế hãm hại kẻ thù nghịch với mình, nhất là tiêu diệt đối thủ. Trái với ba vọng tưởng đó là chánh tư duy. Ly dục tưởng, hạng suy nghĩ đến tính cách vô thường tạm bợ của pháp trần. Đức Phật phí sự tan hộp của ngũ trần, hay nói chung là pháp hữu phi như giấc mộng, như trò huyễn hóa, như bọt nước, như ảo ảnh, như sương ma, như ánh chớp trên không trung. Nhất thiết khổ vi pháp như mộng, huyễn bào, ảnh, như lộ diệt, chư điện ưng tác như thị quán. Suy nghĩ như thế là để thoát dần ra khỏi trói buộc của dục lạc ngũ trần. Đời sống của chúng ta hẳn sẽ tự tại hạnh phúc hơn khi không còn bị dục lạc chi phối. Đúng như một nhà tư tưởng Tây Phương đã nói, muốn có được những hạnh phúc cao thượng thì hãy xa lánh những lạc thú đê hèn. Ly sân tưởng, không nuôi trong lòng những tư tưởng sân hận. Trong Pháp Cú Kinh Đức Phật có dạy: nó nhục mạ ta, đánh ta, chiến thắng ta và cướp đoạt của ta. Người nào hằng ôm ấp những tâm niệm như thế thì oán hận không bao giờ vui. Nhưng kẻ nào xả ly được những tâm niệm ấy thì oán hận ắt phải tiêu tan. Một đoạn kinh khác dạy: phải dứt bỏ sân hận, phải tránh xa ngã mạn và đoạn lìa mọi ràng buộc thì phiền não không thể chi phối được. Thật vậy, người ôm ấp tư tưởng sân hận tự đốt cháy lấy mình bằng chính tư tưởng sân hận đó trước khi gia hại được kẻ khác. Muốn giải phóng tư tưởng ra khỏi sân hận phải diệt trừ tâm niệm đó bằng cách rèn luyện đức tính từ bi hỷ xả, và chỉ có lòng từ bi mới diệt được hận thù. Avirana Virani Samatti, trái lại hận thù chỉ là cho hận thù thêm chồng chất. Trong 40 đề mục thiền định, đề mục đối trị tâm niệm sân hận là từ bi quán. Từ bi quán là rải từ tâm đến tất cả chúng sanh, không phân biệt thân hay thuộc, người hay vật. Như vậy người hành từ bi quán phải luôn luôn giữ tâm cởi mở trong lành và mát dịu như nước cam lộ, phải hằng niệm tưởng như vậy. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được an vui. Sabbe satta avera hontu, sukhita hontu. Chúng ta có thể niệm tưởng như thế bất cứ lúc nào, chứ không cần phải ngồi kiết già hàng giờ như khi thực hành các đề mục thiền định khác. Hồi hướng công đức, sau mỗi lúc ta làm được một điều phước thiện, cũng là một hình thức khác của từ bi quán. Nhờ niệm tâm tự mà dần dần hành giả dẹp bỏ được lòng oán hận, ganh tị, bỏng sẻn, vị kỷ và phát huy tâm bác ái, quan hỷ, quảng đại, vị tha. Một bậc chỉ có thể gọi là Bồ Tát khi đã phát tâm cứu độ chúng sinh, nghĩa là phải có tâm từ bi xúc chúng, chứ không thể tự xem mình là Bồ Tát khi tâm còn ôm ấp hận thù quan trái. Ly hại tự là dẹp bỏ những ý nghĩ hãm hại kẻ khác. Con người vì quá chấp ngã và ngã sợ nên sẵn sàng hãm hại, tiêu diệt kẻ nào đụng đến quyền lợi, danh dự của mình. Nhưng nếu mình biết tự ai, biết tự bảo vệ hạnh phúc và sự sống còn của mình, thì tại sao không tôn trọng hạnh phúc và sự an nguy của kẻ khác? Đức Khổng Tử dạy: kỹ sở bất dục vật, thi ư nhân. Cái gì ta không muốn thì đừng làm cho người. Vậy ta không muốn đau khổ, thì tại sao tìm hạnh phúc trên sự đau khổ của kẻ khác? Và sao ta không tìm hạnh phúc bằng cách đem an vui đến tha nhân, như câu châm ngôn Tây Phương nói rằng: bàn tay tặng hoa hồng, tự nó thôn trước. Người Phật tử nên ghi nhớ lời dạy sau đây của Đức Tự Phụ: ai ai cũng sợ cung đao, ai ai cũng đều sợ chết, lấy bụng ta suy bụng người. Không nên giết hại, cũng không nên bảo ai giết hại, mà phải thực hành tâm hỷ xả, bao dung để diệt trừ tâm niệm hãm hại kẻ khác. Trên đây là chúng ta vừa nói đến ba pháp chánh tư duy để đối trị với ba ác tưởng. Trong kinh khác, Đức Phật lại dạy thêm 10 pháp tư duy gọi là thập tưởng: vô thường tưởng. Suy tưởng đến nguyên lý thứ nhất của vạn hữu là vô thường. Nhìn sự sinh diệt của hiện tượng ngoại giới cũng như chính nội tâm ta, biết rằng các pháp do nhân duyên hợp khởi đều phải bị định luật biến đổi chi phối. Sati Sankara Anicca. Suy nghĩ như thế là để giải phóng tư tưởng ra khỏi các vọng chấp tướng. Khổ tướng. Khổ tưởng. Suy nghĩ đến tính cách khổ não của đời sống trong hiện tượng giới. Chữ khổ ở đây không hoàn toàn ám chỉ thân khổ hay tâm khổ, như sinh già, đau, chết, phiền muộn, uất ức, mà còn bao hàm tính cách bất lợi, phiền toái của pháp hữu vi. Sabbe Sankhara Dukkha. Đức Lão Tử than rằng: ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả, vị ngô hữu thân, cặp ngô vô thân ngô hữu hạ hoạn. Cái thân Đức Lão Tử nói đây thuộc về pháp hữu vi, nghĩa là do nhân duyên sinh khởi, và cái đại hoạn đó chính là chữ khổ trong đạo Phật. Pháp hữu vi khiến người ta vướng mắc không được tự tại, nên là đại hoạn, là khổ vậy. Vô ngã tưởng. Suy nghĩ đến bản chất rộng không của các pháp. hiện tượng luôn luôn biến đổi nên không có thực thể. Con người được xem như là một hiện tượng tâm vật lý, gồm danh hay tâm giới và sắc, hay vật thể giới. Vậy toàn bộ cái gọi là ta cũng không có thực thể, nghĩa là vô ngã. Không phải riêng hiện tượng tâm vật lý mới là vô ngã, mà tất cả các pháp đều không có thực thể. Sappe dhamma anatta. Nhờ suy tưởng như thế mà dần dần ta thoát ra khỏi chấp ngã và ngã sợ, để đi đến chỗ tự tại vô ngã. Yếm ly thực tưởng. Tư tưởng không vướng bận trong việc mưu sinh. Tục ngữ Pháp nói rằng ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Vì vậy Đức Phật dạy các vị tỳ khưu phải tiết độ trong việc ẩm thực, và quán tưởng Phật thực chỉ là tứ đại ta phải dùng để duy trì sức khỏe hậu tu hành theo đạo cao thượng. Quán tưởng như vậy là để chúng ta không còn nô lệ vào vật chất một cách quá đáng. Mới xem ra yếm ly thực tưởng có vẻ tầm thường, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu từ cổ chí kim gây ra bởi tranh giành ảnh hưởng kinh tế, nói một cách nôm na là vì miếng cơm manh áo. Như thế chúng ta phải xem ăn uống chỉ là phương tiện, chứ đừng đặt nó là mục đích của cuộc sống. Vì cứu cánh của đời sống phải là cái gì cao thượng hơn. Nhất thiết thế gian bất khả lạc tưởng. Tư tưởng tự tại đối với tất cả thế gian pháp. Chữ thế gian theo đệ nhất nghĩa đế là những gì phát xuất từ căn tham sân và si. Nói một cách khác là kết quả của vô minh và ái dục. Đức Phật dạy rằng chúng sanh bị chi phối bởi tám pháp thế gian là được lợi mất lợi, được danh mất danh, được khen bị chê, được vui bị khổ. Người nào tự giải phóng tư tưởng ra khỏi ba căn bất thiện, không vướng mắc trong tám pháp thăng trầm của thế gian, thì chắc chắn được tự do giải thoát. Tử tưởng. Suy nghĩ đến cái chết tất hữu của mình. Có người mới nghe đến hai chữ tử tưởng đã vội cho rằng đạo Phật bi quan đến nỗi đang sống mà đã nghĩ đến cái chết. Nhưng thật ra đó là một thái độ rất tích cực và can đảm. Can đảm vì đối diện với một sự thật phũ phàng và tích cực, vì không bó tay chịu chết mà đứng lên tranh đấu và sẵn sàng đối phó với tự thật. Như một nhà tư tưởng nói rằng, nghệ thuật sống giống như đánh vợt phải luôn luôn sẵn sàng để đối phó với những cú bất ngờ. Hơn nữa Đức Phật dạy suy nghĩ đến cái chết là gián tiếp bảo chúng ta phải chiến đấu từng giây từng phút, không để mất một giờ khắc nào trong sứ mạng tự giác giác tha. Chấp nhận cái chết như một sự kiện hiển nhiên, trong khi nỗ lực tu niệm phải một chiến sĩ cảm tử ra mặt trận để chấp nhận trước cái chết của mình, nên mới dám phong pha trong hương đạo. Thấy sống chết là sự thường để không còn bị chi phối bởi những thăng trầm của cuộc đời. Thiền sư Vạn Hạnh đã dạy chúng ta: thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô, nhậm vận thịnh suy vô bố úy, thịnh suy như lộ thảo đậu phô. Thân như bóng chốt chiều tà, cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời, xá chi suy thạnh việc đời, thạnh suy như hạt sương rơi đầu cặp. Kích mật thể dịch. Đa quá tội tưởng. Asufa sanh nhà. Asufa là bất tịnh, ám chỉ 32 thể trược trong thân ta. Vì sao Đức Phật dạy ta phải quán tưởng thân bất tịnh? Như chúng ta từng thấy, nhiều người vì quá trọng thân xác và bảo vệ nó với bất cứ giá nào. Đạo Phật gọi đó là thân kiến, Thân kiến là một trong 10 kiết sử mà một người muốn giải thoát phải cắt đứt. Nhưng đừng hiểu lầm rằng việc thân kiến là tự hủy bỏ xác thân mình. Chính Đức Phật dạy phải gìn giữ cho thân thể tráng kiện để dễ dàng tu niệm. Và chúng ta phải biết rằng giữ gìn thân thể khỏe mạnh là khác, còn quá quý trọng thân xác là chuyện khác. Một người khỏe mạnh có thể hy sinh thân mình cho nghĩa cử vị tha cao đẹp. Còn người quá quý trọng xác thân thì trái lại, có thể hãm hại kẻ khác để mình được vinh thân phì gia. Ly tưởng. Tư tưởng xuất ly tam giới, một trong 4 điều làm chúng sanh chìm đắm trong vòng luân hồi là dục lậu, có nghĩa là mê chấp vào sự hiện hữu trong tam giới. Ngay cả bậc thiện cao nhất là phi tưởng phi tưởng xứ, cũng còn gọi là hữu lậu. Bao lâu chưa diệt tận hữu lậu thì chưa thể giải thoát được. Lúc Bồ Tát Sĩ Đạt Ta vào rừng tàm đạo, Ngài được nhiều vị thiền sư Bà La Môn chỉ giáo, và chẳng bao lâu Ngài đắc được các bậc thiền. Đối với những vị Bà La Môn như thế Ngài đã giải thoát, nhưng Bồ Tát tự thấy tư tưởng của mình vẫn còn lệ thuộc trong vòng tam giới, rồi Ngài quyết thoát ra khỏi những hữu lậu phi tế nhất, còn tiềm tàng ngay trong các thiền tập. Cuối cùng dưới cội cây Bồ Đề tại Bodhigaya, Ngài đã hoàn tất cuộc giải phóng tối hậu và đã được siêu xuất tam giới. Diệt tưởng là hằng hoài bảo tâm niệm diệt tận phiền não. Phiền não có nhiều thứ như 10 kiết sử, 14 tâm sở bất thiện, 11 thứ lửa phiền não, 4 hoặc lậu, nhưng nói chung là tham sân si hay vô minh và ái dục. Chính phiền não là một cái lưỡi phong tỏa hay lò lửa quả trần thiêu đốt chúng sanh. Tư tưởng chỉ được giải phóng khi đã dẹp tan được những kềm chế của những phiền não. Vô ái tưởng cuối cùng là giải phóng tư tưởng ra khỏi ái dục. Kinh Thấm Ma Pa Đa Pháp Cú dạy rằng ái dục sinh ra sầu muộn, ái dục sinh ra lo sợ. Người đã hoàn toàn dập tắt ái dục không còn sầu muộn lo sợ nữa. Thật vậy, tư tưởng của chúng ta còn bị ảnh hưởng ái dục thì chưa thể tự tại vô ngại được. Nói tóm lại, một cuộc cách mạng khó khăn nhất là cuộc cách mạng giải phóng tư tưởng ra khỏi ràng buộc ngoại giới cũng như những ô nhiễm nội tâm. Vì tư tưởng đòi hỏi nhiều thử thách, cam go qua các giai đoạn huấn luyện và phấn đấu để tìm tự do. Cho đến khi tư tưởng được hoàn toàn tự chủ, không lệ thuộc vào một sở tri chứng, một phiền não chứng nào, đó chính là chánh tư duy. Thu thúc lục căn. Khi mắt ta nhìn một vật, ta sẽ nhận biết vật đó to hay nhỏ, màu xanh hay vàng, đỏ tím vân vân. Mắt nhìn thấy vật thì tâm sao động và trí tư tưởng về vật đó ngay. Khi nhìn một vật, ta nhận biết được màu sắc, độ lớn và tính chất của nó. Như khi nhìn lửa, ta biết lửa nóng, lửa màu đỏ, lửa để nấu ăn. Nhìn dòng nước chảy, nhìn đi nước, ta biết được tính chất uyển chuyển của nước. Xa hơn nữa, lắm khi mắt ta không nhìn thấy vật, nhưng tâm ta nghĩ đến. Tâm ta nhìn thấy thì trí ta cũng liên tưởng đến tính chất, độ lớn, màu sắc của vật, của sự kiện mà ta đang nghĩ. Không nhìn thấy vật, óc ta có thể tưởng tượng được hay hình dung được vật ấy nhờ hoài niệm. Khi giác quan bị kích thích bởi một đối tượng ngoại giới hay một vật hay một hiện tượng, mỗi người có một nhận xét, phán đoán hay liên tưởng khác nhau. như khi tai nghe một âm thanh. Dẫu có thấy vật hay không, ta vẫn đoán được một cách tương đối vật phát ra âm thanh đó. Chẳng hạn khi nghe tiếng chuông, ta liên tưởng đến một cái chuông, một cái dùi chuông đang đưa lên đánh, một cánh tay cầm dùi chuông, một người đang đánh chuông, rồi cái chuông được treo lên một giá gỗ bên góc chùa hay tại gác chuông. Nhưng tùy theo mỗi người, khi tâm tiếp nhận đối tượng, phản ứng tâm lý không hoàn toàn giống nhau. Nhìn một người đang ngồi yên lặng, mắt đăm đăm hướng về một phía, ta không đoán được người ấy đang nghĩ gì, họ đang mơ mộng hay đang tư tưởng. Có thể đầu óc họ đang chứa chấp những hình ảnh vụt biến vụt hiện, xếp đặt phức tạp, nhiều lúc chỉ là ảo tưởng. Như nhìn thấy người chết trở về, thấy mình có cánh bay bỗng lên trời trên không. Trên thực tế, những hình ảnh hiện lên trên màn bạc tâm giới được xếp đặt theo thứ tự trước sau. Hình ảnh sau kế tiếp hình ảnh trước, và thường sự kiện trước tạo điều kiện cho những sự kiện kế tiếp để diễn biến, tiếp nối liên tục, tạo thành dòng hiện tượng tâm giới. Như lúc ta đang nghĩ đến một công việc sắp làm, ta sẽ hoạch định những gì ta sẽ làm trước, những gì ta sẽ làm sau, những trở ngại, những khó khăn khi gặp phải, biện pháp giải quyết để đi đến thành công. Chỉ trong một phút một giây, một điểm nhỏ của thời gian tư tưởng đã tạo nên, đã hủy diệt được biết bao hình ảnh. Theo Abhidhamma Vi Diệu Pháp, thì tốc độ của tư tưởng 16 lần nhanh hơn tốc độ biến đổi của vật chất. Khi mắt thấy một vật thể, tai nghe một tiếng động, mũi ngửi một mùi hương, lưỡi nếm một vị, thân tiếp nhận một vật, thì biết bao nhiêu hình ảnh, bao nhiêu cảm xúc sẽ xảy đến, sẽ hiện ra. Dù khi cả một chuỗi dài thời gian hiện ra trong nháy mắt, một loạt sự kiện liên tục và phức tạp, đầy màu sắc linh động, chỉ thu gọn trong một tích tắc, trong một cái nhìn, một sự tiếp xúc nhẹ nhàng, mau chóng. Khi lục căn tiếp xúc với lục trần, tức là khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân đụng chạm và ý suy nghĩ, thì tâm ta đã phản ứng với những cảm xúc, thường gọi là phản ứng tâm lý, như giận hờn, thương mến, ghét bỏ. Tất cả những cảm xúc đó sẽ dẫn chúng sanh đến cảnh giới thích ứng. Bởi vậy thu thúc lục căn là một trong tứ thanh tịnh giới mà vị tỳ khưu phải phân dự. Thu thúc ở đây không có nghĩa là nhắm mắt, bịt tai, ngồi một chỗ không tiếp xúc với ai. Nhưng đừng để ngoại cảnh chi phối mình, đừng quá quyến luyến vì say mê lục trần. Pháp thu thúc bao gồm cả hai cái nhìn phân tích và cái nhìn không phân tích. Lúc nào ta nên nhìn với cặp mắt phân tích, và khi nào nên nhìn bằng cặp mắt nhận diện. Đức Phật chú trọng nhất là cái tâm chúng sanh. Địa ngục hay thiên đàng, trầm luân hay giải thoát đều do ở tâm. Nhưng cái gì khiến cho tâm xao động? Chính lục căn tiếp xúc với lục trần, khiến cho ngũ quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức có cơ phát hiện. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc, tâm nghĩ đến điều gì, thì liền lúc ấy ngũ quẩn cũng chấm dứt ngay. Tâm tựa vào lục căn để nhận biết lục trần và phát hiện qua ngũ quẩn, mà ngũ quẩn vừa hiện lên lại vừa biến mất ngay. Do đó tâm không lúc nào đứng yên. Tâm con người chẳng khác nào giống khỉ, giống vượn. Ý con người như con ngựa không cương, lúc nào cũng máy động, không lúc nào đứng yên. Tâm phiền ý mà, mặc dù chỉ đứng yên trong chốc lát, cứ mỗi phút giây biết bao nhiêu tư tưởng hiện lên và biết bao nhiêu tư tưởng bị hủy diệt. Tham sân si tiêu biểu cho ba cảm xúc bất thiện của con người cũng phát sanh từ sáu căn. chẳng hạn khi mắt nhìn thấy một hình sắc, nếu có sự ưa thích sẽ phát sinh tâm tham, nếu không vừa lòng sẽ phát sinh tâm sân. Và khi không biết được bản chất hay thực tướng của hình sắc, ta sẽ phát sanh tâm si. Bởi vậy khi nhìn một vật, nghe một âm thanh, ta nên thu nhận bằng một cái nhìn bình thản, khách quan và sáng suốt, giống như tấm gương trong sáng phản ảnh một cách trung thực mà không bị đối tượng lôi cuốn. Sở dĩ Đức Phật dạy chư vị tỳ khưu không nên tiếp nhận đối tượng với một phán đoán chủ quan tùy tình cảm là để cho tâm các vị ấy không khởi theo các vọng niệm tham sân si mà vân vân. Nhưng bên cạnh cái nhìn tổng quát, ta hãy nhìn bằng một tia nhìn sâu xa hơn, tia nhìn phân tích với tâm không phao động. Về phương diện đối tượng, phải biết rằng mọi vật thể sinh ra đều chất chứa một mầm hủy diệt. Về phương diện chủ thể, khi lục căn tiếp xúc với lục trần, hãy phân tích các phản ứng tâm lý của mình để tìm hiểu đâu là tội, đâu là phước. Hãy luôn luôn quán tưởng và nhận thức rằng tội phước phát sanh do sự tiếp xúc giữa lục căn và lục trần để thu thúc lục căn cho thành. Nhưng làm thế nào để ngăn ngừa lục căn say đắm quyến luyến với lục trần? Phải tinh tấn thực hành những pháp lành, lánh xa ác pháp bằng cách tinh tấn ác vị sanh, sự bất sanh. Tinh tấn ngăn ngừa những tội lỗi chưa có, đừng cho phát sanh. Ác dĩ sanh, sự trừ đoạn. Tinh tấn dứt bỏ những tội lỗi đã có. Thiện vị sanh, sự phát sanh. Cố gắng thực hiện những việc thiện chưa có. Thiện dĩ sanh, sự tăng trưởng. Cố gắng làm những việc thiện đã có. Không tham ăn, không mê ngủ, không nói nhiều. Đức Phật thường dạy các hàng tỳ khưu nên tiết độ trong việc ẩm thực, phi thời bất thực, không dùng vật thực quá ngọt, để cho tâm thanh tịnh, bớt tham ái. Mỗi ngày chỉ nên ngủ 4 tiếng, thay thế vào những giờ bỏ ngủ bằng những giờ tọa thiền. Không nói nhiều. Lời nói cần có đủ các yếu tố. Lời nói phải thành thật, lời nói phải êm dịu, lời nói phải có ích, lời nói hợp thời, lời nói phải từ bi. Thu thúc mắt tai mũi lưỡi thân và tâm, trong mọi cử động đi đứng nằm ngồi đều phải chậm chạp khoan thai. Mọi cử động đều phải tinh tấn tâm niệm và giác tỉnh, tức là phải có trí nhớ trong mọi cử động. Cảm xúc tri giác, ý thức vân vân phát sanh từ trong tâm của mỗi người. Nhiều khi sự suy nghĩ, sự nhận biết phát xuất từ 5 căn đầu tiên, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân thể. Nhưng lắm lúc nó phát khởi trong tâm như khi hồi tưởng, khi mơ mộng, khi tư tưởng, khi liên tưởng. Lúc ta suy nghĩ một điều gì thì nhiều khi khởi điểm của sự suy nghĩ đó là do nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, nhưng thời gian sau nó thuộc về ý thức. Mọi hành động tội lỗi phần nhiều phát sanh sau những thời gian suy tính. Bởi vậy Đức Phật dạy chúng ta, khi có một tư tưởng bất thiện phát khởi trong tâm, phải tìm cách đánh đuổi nó đi. Tâm thường hay rung động khó giữ cho được yên tĩnh, nó có tính chất hay suy tưởng mông lung, thâu nhận đối tượng ưa thích hay trái ý nghịch lòng. Bởi vậy tâm hay chịu theo cảnh trần, khó mà giữ cho nó được vắng lặng. Tâm không chịu dưới quyền sở hữu của người thiếu trí nhớ. Đức Phật dạy rằng: Này các tỳ khưu, tâm mà người chưa được huấn luyện, chưa được chế ngự, hằng đi đến nơi tai hại. Và tâm của người hằng được dạy dỗ, cai trị, gìn giữ, rồi sẽ hằng đi đến nơi lợi ích cao cả. Bởi vậy, thu thúc lục căn không điểm nào quan trọng bằng thu thúc ý, tức là làm thế nào điều ngữ cái tâm đừng cho phiền não phát sanh. Đức Phật dạy. Người tri thức nên giữ tâm, có nghĩa là phải ngăn đón tâm, không cho nó nghĩ đến điều ác, đó là các tùy phiền não gồm 16 điểm. Tham lam, sân hận, giận quan trái quên ơn, đem sánh mình với bậc cao, danh tị bỏng xẻng, giấu lỗi khoe mình, cứng đầu ương ngậm, ngã mạn, khinh người hơn mình, trụy lạc, ý nói sai mê ngũ trần, dễ vui. Khi chúng ta ngăn chặn được các tùy phiền não đó phát sanh bằng cách thu thúc lục căn, là chúng ta đạt được phần lớn pháp thu thúc. Tóm lại, phải ngăn ngừa tâm sao động khi lục căn tiếp xúc với lục trần, tức là phải dùng tia nhìn phân tích để thấy rõ đâu là tội, đâu là phước. Đồng thời phải dùng tia nhìn phi phân tích để khỏi quyến luyến say mê lục trần, nói một cách khác, để khỏi đắm chìm trong vòng tài tình danh lợi. Chúng ta hãy bắt chước ngài Bột Kiền Liên và Xá Lợi Phất. Hai ngài đã dùng tia nhìn phân tích trong khi đi xem hát tuồng, và nhờ đó sau này hai ngài trở thành hai vị đại đệ tử của Đức Phật. Lúc ngài Xá Lợi Phất và ngài Bột Kiền Liên chưa xuất gia là đôi bạn rất thân với nhau. Một hôm hai người rủ nhau đi xem hát, một loại hát giống hát bộ hay cải lương ở Việt Nam ngày nay. Hai vị ấy thấy diễn viên bôi mặt, vẽ mày, kẻ làm vua người làm quan, kẻ làm người cao sang, kẻ làm người hèn hạ. Lúc chưa đóng tuồng là anh em bạn bè, khi đóng tuồng là vợ chồng vua chúa, là quan quân. Nhìn cảnh đó hai ngài nghĩ đến cảnh sống của con người, chẳng khác chi là một tuồng hát. Suy rộng hơn, chúng sanh biến từ lốt này sang lốt khác, lúc sanh thành thú vật, lúc biến thành côn trùng, khi thành chư thiên, thành người, lúc sa vào ngạ quỷ địa ngục, chẳng khác gì người đóng tù mỗi ngày thêm một vài tù mới. Quán tưởng như thế, hai ngài vô cùng chán nản và quyết đi tìm thầy học đạo để thoát ra ngoài vòng sanh tử luân hồi.